Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, ngươi thì tính là cái gì? Nam Nam nói lên cố sự đến luôn luôn đều là rất sống động. Lúc này nhất kinh nhất sợ, ngược lại khiến một bên nghe thái giám cung nữ cả đám đều nhấc lên tâm. Thẳng tắp theo dõi hắn, nhường hắn nói tiếp. Thái hậu rất cho hắn mặt mũi. A, nhìn thấy cái gì? Thấy được một khối ánh vàng rực rỡ đại nguyên bảo. Vàng a, Nam Nam hưng phấn. Càng nói con ngươi càng sáng. Bộ dáng kia giống như thật trải qua dạng này sự tình một dạng. Nam Nam lúc ấy liền sợ choáng váng a có hay không? Ta mới vừa ở mộng làm lấy mộng đẹp nói ta có thật nhiều bạc. Không nghĩ đến vừa tỉnh lại. Liền thấy vàng lớn. Nam Nam không thể tin được a, liền cầm lấy cái kia vàng dùng sức cắn, sử xuất bú sữa mẹ hết sức cắn a, không cắn nát, cái này vàng quả nhiên là thật. Một đám thái giám cung nữ đều nghiêng đầu đi im ắng cười. Thái hậu lắc lắc đầu, bị hắn chọc cười, cái này cùng ngươi biết hoàng thượng có quan hệ sao? Đương nhiên là có quan hệ. Nam Nam dụng sức gật đầu, bởi vì cái kia vàng là hoàng thượng cho ta. A, thái hậu không nhịn được nhíu mày. Nam Nam nói tiếp cố sự. Hoàng thượng nói, nếu như ta làm tiểu thịnh thịnh bồi đọc, cái này vàng chính là ta. Ôi, ta như vậy thích vàng. Bồi đọc mà thôi, cũng sẽ không ít khối thịt. Thế là ta nhanh chóng đem vàng giấu đi. Nói cái này sinh ý. Ta tiếp rồi. Hoàng thượng nói, về sau mỗi tháng đều sẽ cho ta như thế một thỏi vàng lớn. Có vàng, ta ngay cả cha mẹ ta đều ném đến ngoài 9 tầng mây đi. Cho nên, liền thành tiểu thịnh thịnh bồi đọc. Nam Nam mừng khấp khởi. Giống như mỗi tháng lấy được một khối vàng với hắn mà nói là rất chuyện trọng yếu. Ngay cả cha mẹ đều không trọng yếu như vậy. Miêu Công Công nói, nếu là kẻ khác hỏi Nam Nam cùng hoàng thượng quen biết, liền nói là hoàng thượng cho người mang đi trong lúc ngủ mơ Nam Nam. Như thế mà thôi. Về phần trung gian những cái này quấn đi vòng cong liên quan tới vàng sự tình, toàn bộ là Nam Nam lâm thời nghĩ đến tùy ý cộng vào. Mặc dù đây mới là hắn trọng điểm. Thái hậu nhấp một miếng trà, nàng làm sao có loại ảo giác, giống như Nam Nam nói nhảm nhiều như vậy. Trọng điểm là nói cho hắn, kỳ thật hắn yêu nhất là vàng. Lần sau lại muốn ban thưởng điểm hắn thứ gì, trực tiếp cho vàng là được. Có vàng, khiến hắn làm cái gì đều có thể. Tiểu gia hỏa này, thế mà còn là tham tiền. Nói như vậy, cha mẹ ngươi cũng không biết ngươi ở trong hoàng cung. Nam Nam cố gắng nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết. Không qua hoàng thượng nói, cha mẹ bên kia hắn sẽ an bài. Thái hậu hơi hơi nheo lại mắt, cho nên nàng nếu là muốn biết tiểu gia hỏa này lai lịch, chỉ có thể tự mình đi hỏi hoàng thượng sao? Thái hậu nương nương, Nam Nam làm tiểu thịnh thịnh bồi đọc có vấn đề gì không? Nam Nam trừng mắt nhìn, vô tội hỏi, thái hậu đến cùng lớn tuổi, nhìn thấy hắn bộ dáng như thế, một trái tim nháy mắt mềm nhũn ra, cũng không hỏi tới nữa, chỉ là nở nụ cười, nói, không có, ai ra thật cao hứng ngươi có thể làm Lan Thịnh bồi đọc. Nghe Nam Nam nói gần nói xa ý tứ, hắn và Lan Thịnh quan hệ hẳn là cũng không tệ lắm. Thái hậu nhớ tới chuyện cũ, đối dạ Lan Thịnh đến cùng còn có chút hổ thẹn. Hài tử kia tổ mẫu cũng đã thất thế, thái tử lại là một người tâm thương, còn bị bản thân trách cứ một trận chạy tới góc Tây Bắc tiểu viện đi. Bây giờ dưới tình huống, một cái bị đám người quên hài tử, nghĩ đến thời gian trôi qua nhất định là 10 phần gian nan. Bây giờ thật vất vả hoàng thượng nhớ tới, cũng coi là để cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đó là nàng ký thác kỳ vọng tự mình dạy bảo vun trồng qua hài tử. Nam Nam cảm thấy thái hậu vấn đề có chút nhiều, hơn nữa lại không có muốn lưu hắn xuống dùng cơm dự định, cũng không nói muốn ban thưởng hắn điểm vàng ý tứ. Vậy hắn đợi tiếp nữa, chẳng những muốn bỏ lỡ tiểu thịnh thịnh bên kia ngự thiện, Nói không chừng còn sẽ bị Thái hậu nương nương hỏi ra hắn ăn vụng tổ yến cháo bị đám người xem như thích khách sự tình. Nếu là như thế, sự tình liền nghiêm trọng. Vậy hắn lúc trước cố gắng như vậy không để ý bản thân khát nước nói nhiều lời như vậy, liền toàn bộ uổng phí. Bởi vậy, Nam Nam nghiêm túc suy tính một lần, vẫn là hạ quyết tâm, cảm thấy mình nhất định phải mau chóng trở lại Tiểu Thịnh Thịnh bên kia đi. Thái hậu nương nương, thời điểm không còn sớm, ta có thể hay không về trước đi? Bằng không thì Tiểu Thịnh Thịnh tìm không thấy ta, ta phải trở về bồi đọc. Thái hậu sững sờ, nghe hắn mềm nhũn thanh âm hưởng thụ, lúc này gật gật đầu, hướng về phía một bên Lục Phù nói ra. Cũng tốt, hài tử kia ai ra cũng là đã lâu không gặp qua. Lục Phù, người bồi tiếp Nam Nam một khối đi qua, đem túi kia mướt hoa quả mang lên, còn có chút bánh ngọt. Vâng, Lục Phù minh bạch Thái hậu trong lời nói ý tứ, đây là để cho nàng đi truyền đạt lệnh cấm túc giải trừ tin tức. Đồng thời để Thịnh Thế từ hôm nay đến thỉnh an quyết định. Nam Nam bĩu môi, kỳ thật hắn nghĩ nói, hắn không cần Lục Phù cô cô giúp hắn cầm bánh ngọt. Dạng này hắn liền không thể ăn trộm. Thế nhưng là nghĩ lại, cũng không sao cả, dù sao Tiểu Thịnh Thịnh không thích ăn những vật này, kết quả là vẫn sẽ tiến vào bụng hắn. Như thế một suy nghĩ, trong lòng của hắn liền thăng bằng rất nhiều. Vô cùng cao hứng tố cáo lui, nắm Lục Phù tay cùng đi ra tường hòa cung, hướng về góc tây bắc phương hướng đi đến. Lục Phù ưa thích Nam Nam, nàng trong cung nhiều năm, quen thuộc ngột ngạt quy củ trong lòng run sợ sinh hoạt. Đột nhiên có như thế một đạo chưa bao giờ có mới mẻ thú vị tiểu gia hỏa xông vào. Chẳng những chọc cho Thái hậu như thế thoải mái, còn khiến Hoàng thượng nhìn với con mắt khác. Về sau, sợ là tiền đồ bất khả hạn lượng. Lục Phù cô cô, Nam Nam miệng mười phần ngọt. Hắn rất rõ ràng người nào nên thân cận, người nào nên rời xa. Càng thêm biết rõ người nào là ưa thích hắn. Tỉ như trước mặt Lục Phù. Thế nào? Nghe hắn gọi một tiếng cô cô, Lục Phù trong lòng liền dâng lên một cỗ ấm áp. Cái này nhân ngư ngọc bội có phải hay không rất đáng tiền? Lục Phù bước chân dừng một chút, khóe miệng giật một cái. Hiện tại dám mười phần xác định, tiểu gia hỏa này xác thực mười phần thích tiền. Nam Nam, người này cá ngọc bội cũng không thể trả tiền. Thái hậu ban thưởng đồ vật không thể tùy tiện mất biết sao? Nam Nam biểu lộ có chút vặn vẹo. Không thể trả tiền. Cái kia cái ngọc bội này đối với hắn có làm được cái gì a? Lại không thể ăn. Thậm chí ngay cả không cẩn thận mất đều không được. Thật khổ sở, sớm biết hắn cũng không muốn rồi. Hại hắn còn hưng phấn hơn nửa ngày. Nam Nam, Thái hậu ban thưởng đồ vật. Thế nhưng là so với cái kia vàng bạc châu báu còn có giá trị. Nhìn hắn thất lạc bộ dáng, Lục Phù không nhịn được lắc lắc đầu. Rốt cuộc là 5 tuổi hài tử. Những chuyện này còn cần người khác tốt tốt nhắc nhở một chút hắn mới được. Nam Nam khẽ thở một hơi, đem ngọc bội thu vào. Thế nhưng là hào hứng nhưng không có vừa rồi cao như vậy. Sau đó chính là một đường trầm mặc. Ngay cả Lục Phù hỏi hắn vấn đề cũng lộ ra lòng có chút không yên bộ dáng. Nhìn Lục Phù không nhịn được cười. Dạ Lan Thịnh, ngươi xem như cái thứ gì? Bản thế tử nói chuyện ngươi lại dám xem như không nghe thấy. Đang lúc hai người đi vào Dạ Lan Thịnh tiểu viện tử lúc, bên trong bỗng nhiên truyền đến một đạo mười phần phách lối thanh âm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.